Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến 11 giờ mới có khách nhân tới Mộc Lan tiệm cơm. Thấy có khách đến, Phùng Kiệt vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, xem trọng, xem ta như thế nào tiếp đãi khách nhân. Lâm Hoài Ngọc thấy Phùng Kiệt như vậy chiếu cố hắn, trong lòng rất là cảm kích. Tả Phùng đại ca dạy ta, tới đệ nhất sóng khách nhân là hai trung niên nam nhân. Xuyên chính là màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, cánh tay kẹp một cái công văn bao. Vừa thấy này tư thế, liền biết bọn họ hai cái là cơ quan đơn vị người. Phùng Kiệt còn tính cơ linh, hơn nữa hắn ở Mộc Lan tiệm cơm đương 2 năm người phục vụ. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể từ một người ăn mặc nhìn ra người này thân phận. Phùng Kiệt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hai người là cơ quan đơn vị người. Bất quá, nói trở về, tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm người trên cơ bản đều là cơ quan đơn vị người. Hai vị đồng chí, các ngươi muốn ăn chút cái gì? Phùng Kiệt thái độ không tính quá nhiệt tình, nhưng là tương đối khách khí. Hơn nữa hắn tuổi trẻ lại tinh thần phấn chấn, cười rộ lên phi thường có tinh thần. Các khách nhân nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, tâm tình cũng không khỏi mà biến hảo. Hai vị này khách nhân không phải lần đầu tiên tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Đối Mộc Lan tiệm cơm thực đơn vẫn là có chút hiểu biết. Không xem thực đơn trực tiếp gọi món ăn, điểm một mâm cá kho, một mâm ớt cay xào trứng, một mâm tiểu xào thịt. Tóc có chút chọc trung niên nam nhân phi thường thuần thục địa điểm đồ ăn. Điểm xong đồ ăn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, đem cá kho đổi thành cá trạch. Hai vị khách nhân, ta và các ngươi xác nhận hả? Các ngươi yếu điểm một mâm thịt kho tàu cá trạch, một mâm ớt cay xào trứng, một mâm tiểu xào thịt, đúng không? Phùng Kiệt khách khí hỏi. Đúng vậy, là này tam bàn đồ ăn không sai. Tóc có chút chọc trung niên nam nhân cười nói, mấy ngày hôm trước tới các ngươi tiệm cơm ăn cơm, phát hiện các ngươi tiệm cơm cá rất mới mẻ ăn ngon. Vị này đồng chí, này liền bị ngươi phát hiện a? Phùng Kiệt vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Khoảng thời gian trước, chúng ta tiệm cơm hướng địa phương khác vào cá tôm. Này đó cá tôm đều là hoang dại, cho nên phi thường mới mẻ ăn ngon. Ta đoán được là hoang dại. Không phải hoang dại, không phải cái này mùi vị. Tóc có chút chọc trung niên nam nhân nói. Cá trạch rào cay một ít. Được rồi, Phùng Kiệt lại hỏi. Hai vị khách nhân, các ngươi còn cần điểm cái gì? Không cần, liền này tam bàn đồ ăn. Kia thỉnh các ngươi chờ một lát. Phùng Kiệt cầm thực đơn đi sau bếp, đem hai vị khách nhân điểm đồ ăn cùng tàu chủ chủ nói hà. Phùng Kiệt trở lại trước quầy, đối Lâm Hoài Ngọc làm mặt quỷ. Học được sao? Học được. Lâm Hoài Ngọc nho nhỏ mà chụp hạ Phùng Kiệt mông ngựa. Tiền bối chính là tiền bối, ta phải hướng tiền bối học tập. Phùng Kiệt thực vừa lòng Lâm Hoài Ngọc những lời này, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, túm một câu văn, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lâm Hoài Ngọc chiều Phùng Kiệt ôm quyền, vẫn là tiền bối giáo đến hảo. Tiếp theo cái tới khách nhân, người đi chiêu đãi. Phùng Kiệt giã đảo Lâm Hoài Ngọc cánh tay, có dám hay không? Đương nhiên dám, Lâm Hoài Ngọc cười nói. Này có cái gì không dám, làm tốt lắm. Phùng Kiệt ôm lấy Lâm Hoài Ngọc bả vai, cười hì hì nói, không hổ là ta tiểu đệ. Không trong chốc lát, đệ nhị bát khách nhân tới, là 4 cái người trẻ tuổi, 2 nam 2 nữ, 4 người mang kính đen, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Phùng Kiệt đẩy hạ Lâm Hoài Ngọc, đi thôi, ta đây đi. Lâm Hoài Ngọc cầm thực đơn cùng nhớ đồ ăn thực đơn đi qua. 4 vị đồng chí, giữa trưa hào, 4 cái người trẻ tuổi mới vừa ngồi xuống, liền thấy Lâm Hoài Ngọc đã đi tới, không khỏi mà sửng sốt. Lâm Hoài Ngọc lớn lên đẹp, lại khí vũ hiên ngang, nhìn đến người của hắn đều sẽ bị kinh diễm đến. Hai cái tuổi trẻ nữ nhân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, trong mắt xẹt qua một mạt vô thố. Hai cái tuổi trẻ nam nhân tuy rằng không giống hai cái tuổi trẻ nữ nhân như vậy thẹn thùng, nhưng là cũng có chút thất thố. Bất quá, bọn họ còn tính ổn trọng. Đồng chí, giữa trưa hào, bốn vị đồng chí, các ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Hoài Ngọc cầm trong tay thực đơn đưa cho cách hắn gần nhất, lớn lên có chút hắc tuổi trẻ nam nhân. Đồng chí, đây là chúng ta thực đơn, các ngươi trước nhìn xem. Này bốn cái người trẻ tuổi rõ ràng là lần đầu tiên tới Mộc Lan tiệm cơm, bằng không bọn họ sẽ không như vậy co quắp. Kia, chúng ta đây trước nhìn xem. Lớn lên có chút hắc người trẻ tuổi đem thực đơn đưa cho đối diện hai cái nữ đồng chí. Nữ sĩ ưu tiên, các ngươi trước điểm. Hai cái nữ đồng chí vội vàng vẫy vẫy tay, các ngươi trước điểm, các ngươi trước điểm. Hai cái nữ đồng chí không lay chuyển được, đành phải tiếp nhận thực đơn. Bắt đầu nhìn lên, Lâm Hoài Ngọc quay đầu nhìn về phía hai vị nữ đồng chí, chờ các nàng gọi món ăn. Hai vị nữ đồng chí cảm nhận được Lâm Hoài Ngọc ánh mắt, trở nên càng thêm khẩn trương vô thố lên. Hai người mặt càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nang. Các nàng không dám ngẩng đầu xem. Hai người lén lút nhìn lẫn nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến khẩn trương. Lâm Hoài Ngọc thấy hai vị nữ đồng chí chậm chạp lấy định không được chủ ý, liền phi thường săn sóc mà nói, hai vị nữ đồng chí, nếu không biết điểm cái gì đồ ăn hảo, ta có thể đề cử. Hai vị nữ đồng chí nhẹ nhàng mà gật gật đầu, phi thường nhỏ giọng mà nói, phiền toái đồng chí, không biết hai vị nữ đồng chí ăn cay được không? Lâm Hoài Ngọc hỏi. Hai vị nữ đồng chí mũi hừ mà nói, có thể. Đối diện hai vị nam đồng chí nghe được hai vị nữ đồng chí lời này, sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tuy rằng bọn họ không phải thường xuyên cùng các nàng ăn cơm, nhưng là biết các nàng hai cái không thể ăn cay. Hai vị nữ đồng chí có thể ăn cay nói, ta đề cử các ngươi điểm ớt cay xào trứng. Lâm Hoài Ngọc không có chú ý tới hai vị nam đồng chí kinh ngạc thần sắc. Chúng ta tiệm cơm trứng gà đều là mới mẻ nhất trứng gà, ớt cay cũng là mới mẻ nhất, ăn ngon lại phi thường có dinh dưỡng. Sở dĩ đề cử ớt cay xào trứng là bởi vì món này còn tính tiện nghi. Nếu hắn đề cử cá trạch hoặc là thịt, sẽ có chút quý. Hắn không phải khinh thường bọn họ bốn người ăn không nổi cá trạch cùng thịt, hắn là sợ sẽ làm bọn họ xấu hổ hoặc là vô thố. Vậy ớt cay xào trứng, hai vị nữ đồng chí đem đầu thấp thật sự thấp, lộ ra tới lỗ tai cùng cổ đều nhuộm thành màu đỏ. Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc nhận thấy được hai vị nữ đồng chí khác thường, đại khái minh bạch hai vị nữ đồng chí là chuyện như thế nào. Ở trong lòng bất đắc dĩ mà cười một cái, hai vị đồng chí, còn cần ta đề cử sao? Đâu, không, không, không cần. Ngồi ở Lâm Hoài Ngọc bên người nữ đồng chí lắp bắp nói. Kỳ thật, các nàng rất muốn lại làm hắn đề cử, nhưng là hắn vẫn luôn xem các nàng, làm các nàng càng ngày càng khẩn trương. Các nàng khẩn trương tới tay tâm đều đổ mồ hôi. Tốt. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nghiêng đi thân, đem ánh mắt nhìn về phía hai vị nam đồng chí. Hai vị yêu cầu ta đề cử sao? Không cần, chính chúng ta điểm. Hai vị nam đồng chí sợ Lâm Hoài Ngọc đề cử cho bọn hắn đồ ăn quý. Lâm Hoài Ngọc cười cười, không có nói cái gì nữa. Hai vị nam đồng chí điểm một mâm đậu phụ khô xào thịt, một mâm cay rát đậu hủ, một mâm chua cay khoai tây ti. Lâm Hoài Ngọc cùng bốn người xác nhận hạ bốn đạo đồ ăn, xác định không có bất luận vấn đề gì liền đem gọi món ăn lá gan cầm đi sau bếp. Tào chủ chủ, phiền toái. Tào chủ chủ nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, theo sau đối Lâm Hoài Ngọc cười hả, thực mau liền sẽ thiêu hào. Thiêu hào, phiền toái kêu ta. Trần Lượng Vĩ nói, Lâm đồng chí, thiêu hào, nhất định kêu ngươi. Trần đại ca, kêu ta Tiểu Lâm liền hào. Hành, Tiểu Lâm, Lâm Hoài Ngọc trở lại đại sành. Lại cấp 4 cái khách nhân tới rồi 4 chén nước. 4 vị đồng chí uống trước chén nước. Cảm ơn, nếu không đủ kêu ta. Lâm Hoài Ngọc trở lại trước quầy. Thu được Phùng Kiệt tán thưởng ánh mắt. Tiểu Lâm đồng chí không tồi a. Lần đầu tiên làm người phục vụ như vậy thuần thục. Phùng Kiệt chế nhạo nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khẩn trương. Không nghĩ tới ngươi một chút đều không khẩn trương. Ngươi cái này sư phụ giáo hảo a. Câu này vỗ mông ngựa Phùng Kiệt thực thoải mái. Ngươi cái này đồ đệ không có làm ta cái này sư phụ thất vọng. Vương Bổn Cường, Thẩm Mỹ, Dương Cần cũng khen Lâm Hoài Ngọc vài câu. Ngô Trấn Phong không nói gì. Bất quá xem vẻ mặt của hắn rất là không để bụng. Phùng Kiệt hạ giọng đối Lâm Hoài Ngọc nói. Ngô Trấn Phong người này âm dương quái khí. Ngươi không cần phản ứng hắn. Ta đã biết, ta về sau chú ý chút. Bàn thứ nhất khách nhân đồ ăn thiêu hào. Lâm Hoài Ngọc giúp đỡ Phùng Kiệt bưng qua đi. Một lát sau, bàn thứ hai đồ ăn thiêu hào. Phùng Kiệt cũng giúp đỡ Lâm Hoài Ngọc đem đồ ăn bưng qua đi. 4 vị đồng chí thỉnh chậm dùng. Nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp kêu ta. Lâm Hoài Ngọc đối 4 vị đồng chí khách khí mà cười cười. Ta đây liền không quấy rầy 4 vị đồng chí dùng cơm. Chờ này 4 vị đồng chí ăn được cơm, Lâm Hoài Ngọc lại đem bọn họ đưa đến cửa. 4 vị đồng chí ở trên đường trở về, đối Lâm Hoài Ngọc khen không dứt miệng, nói hắn khách khí lại lễ phép, làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì kêu xem như ở nhà. Còn nói Mộc Lan tiệm cơm không hổ là khách sạn lớn. Lần sau đã phát trợ cấp còn tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Chờ đến 12 giờ thời điểm, tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm người dần dần nhiều. Lâm Hoài Ngọc bọn họ 6 cá nhân đều vội vàng chiêu đãi. Giám đốc Lý đi vào đại đường, cố ý quan khán Lâm Hoài Ngọc là như thế nào chiêu đãi khách nhân. Thấy hắn khách khí có lễ chiêu đãi khách nhân, hơn nữa động tác thập phần thuần thục, không giống như là lần đầu tiên làm người phục vụ, trong lòng rất là kinh ngạc, đồng thời lại phi thường kinh hỉ. Những người khác chiêu đãi khách nhân thái độ ở cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với hả? Liền có vẻ quá giống nhau. Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền vội giữa trưa này trong chốc lát. 1 giờ rưỡi sau liền không có người tới ăn cơm. Lúc này, bọn họ liền có thể nghỉ ngơi. Ăn cơm chưa? Mộc Lan tiệm cơm công nhân cơm vẫn là không tồi. Có đồ ăn có thịt. Hơn nữa là Tào chủ chủ tự mình xào. Khác không nói, ở Mộc Lan tiệm cơm thức ăn muốn so trong nhà hảo. Buổi chiều không vội, muốn tới 5 giờ chung mới có người tới ăn cơm. Phùng Kiệt bọn họ 5 người liền về trước ra. Lâm Hoài Ngọc liền ở tại tiệm cơm, lưu lại xem cửa hàng. Lâm Hoài Ngọc không có tới phía trước. Phùng Kiệt bọn họ 5 cái là thay phiên lưu lại xem cửa hàng. Hiện giờ hắn tới. Hắn còn không có mở miệng, Ngô Trấn Phong khiến cho hắn xem cửa hàng. Kỳ thật, Ngô Trấn Phong không nói, Lâm Hoài Ngọc cũng sẽ chủ động đưa ra hắn xem cửa hàng. Tào chủ chủ cũng rời đi, hắn 2 cái đồ đệ không có rời đi. Bọn họ phải vì buổi tối làm chuẩn bị, tỉ như nói sắt rau, xứng đồ ăn, Lâm Hoài Ngọc nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền giúp bọn hắn trợ thủ. Thuận tiện cùng bọn họ tâm sự, Trần Lượng Vĩ bọn họ 2 cái tuy rằng ở phòng bếp, nhưng là đối Mộc Lan tiệm cơm sự tình là phi thường hiểu biết. Đặc biệt là một ít bát quái, giúp Trần Lượng Vĩ bọn họ bị hảo đồ ăn sau. Thời gian vẫn là rất sớm, Lâm Hoài Ngọc liền ngồi ở sau quầy, biên xem cửa hàng, biên đọc sách mà Trần Lượng Vĩ bọn họ vội hảo sau liền đi trở về. 5 giờ trước, Phùng Kiệt bọn họ lục tục tới rồi tiệm cơm. Ăn cơm chiều, 5 giờ rưỡi tả hữu liền có khách nhân tới. Buổi tối vội đến 7 giờ liền tan tầm. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc trụ tiệm cơm ký túc xá. Xem kho hàng đại gia buổi tối liền không cần lại xem kho hàng. Lâm Hoài Ngọc rửa mặt hảo sau, liền đi kho hàng hầm luyện cầm. Luyện đến 9 giờ kết thúc, trở lại ký túc xá sau. Lâm Hoài Ngọc liền tiến vào hệ thống thư viện, bắt đầu ôn tập cao trung chương trình học. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc tốt lắm dung nhập đến Mộc Lan tiệm cơm đại gia đình chung. Cùng Phùng Kiệt bọn họ ở chung mà phi thường hào. Không chỉ như vậy, tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm khách nhân đối hắn ấn tượng khắc sâu. Quảng cáo, cách chương.